Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, bị nữ lưu manh bắt. Ngươi nói là hắn đã đến Yến Kinh. Vu Tâm Nhị đối với bên người An Nhiễm nói ra, là tiểu thư, An Nhiễm nói ra Vu Tâm Nhị biến sắc, có chút khó coi, Trịnh gia biết không? Hẳn phải biết. Dù sao phi trường sự tình huyên náo vô cùng hung, mà lại Diệp Thần lúc đó quá làm náo động. An Nhiễm nói ra Vu Tâm Nhị lắc đầu, nói một mình nói ra, cái này người a, cái gì thời điểm đều ưa thích như thế thể hiện, tuy nhiên cảnh sát đã toàn lực che giấu chuyện này, nhưng vẫn là có thị dân vỗ xuống, mà lại hiện tại trên internet truyền đi rất điên cuồng. Kém một chút đem hắn gọi thần người đoán chừng hiện tại hắn muốn là đi tại trên đường cái. Đãi ngộ so ngôi sao không kém nơi nào. Phốp, Vu Tâm Nhị cười một tiếng. Đáng đời, ai bảo hắn xính anh hùng. Quả nhiên, Diệp Thần lúc này ngay tại buồn rầu. Bên người bị một đám người vây quanh. Thậm chí còn có hai tên ký giả. Tiên sinh. Xin hỏi lúc đó ngài là như thế nào khống chế những cái kia kẻ cướp? Hoa, hắn so trong video còn muốn đẹp trai a. Soái ca, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào? Buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Một cái tương đối có chút tư sắc mỹ nữ đối với Diệp Thần nói ra. Anh em, ta muốn bái ngươi làm thầy. Diệp Thần im lặng, đối với mọi người liên tục giải thích. Các ngươi nhận lầm người. Ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Chính mình làm gì muốn đi ra tản bộ. Hiện tại tốt. Muốn chạy đều chạy không. Mắt thấy bốn phía người càng ngày càng nhiều. Lúc này thời điểm. Một xe cảnh sát gào thét tới. Từ phía trên đi xuống coi là nữ cảnh sát. Người này chính là Lý Mộng Tuyết. Nàng trao mày. Chuyện gì phát sinh. Mọi người nghe tiếng nhìn qua. Nhìn thấy là cảnh sát, bọn họ nói ra, cảnh sát, chúng ta tìm tới ngày đó phi trường anh hùng, cùng hắn chụp chung lưu niệm. Lý Mộng Tuyết im lặng, cái gì phi trường anh hùng? Bất quá chỉ là một kẻ lưu manh a. Diệp Thần mắt sắc, nhìn người tới là Lý Mộng Tuyết về sau, một cái lắc mình đi vào bên người nàng, nhỏ giọng nói ra, nhanh, mang ta rời đi. Thật sự là chịu không được bị nhiều người như vậy vây quanh. Nếu như tất cả đều là mỹ nữ còn tốt, lại còn có đại gia đại mụ tham gia náo nhiệt. Đây là Diệp Thần lớn nhất, không thể chịu đựng. Lý Mộng Tuyết nhìn đến Diệp Thần bộ dáng như thế. Trong lòng vui mừng, ngươi lại không có phạm pháp, mà lại nhiệt tâm như vậy thị dân theo ngươi chụp ảnh chung là chuyện tốt à. Chạy cái gì? Diệp Thần nghe xong. Trong lòng thầm mắng nữ nhân này vậy mà bỏ đá xuống giếng. Cười khổ nói, coi như ta cầu ngươi tốt a. Xin lỗi, ta tại sao phải giúp ngươi? Lý Mộng Tuyết nói xong, quay người lên xe, Diệp Thần mắt trợn tròn. Thầm mắng, cái này cô nàng đủ hung ác, nhưng là thân thể không có nhàn rỗi. Nhanh chóng mở cửa xe chui vào, lăn xuống xe. Lý Mộng Tuyết lạnh lùng nói ra Diệp Thần thật nghĩ xuống xe. Nhưng là quay đầu nhìn đến mọi người còn tại vây quanh chính mình hỏi lung tung này kia trạng thái. Trong lòng không khỏi từ bỏ. Cô nàng, ngươi không nên ép ta. Muốn cầu cạnh chính mình. Còn dám uy hiếp chính mình. Tiểu tử này là không phải uống nhầm thuốc. Ngươi xuống không được đi. Không dưới, ngươi bây giờ để cho ta đi xuống. Chờ ta dê vào miệng cọp. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những người này bộ dáng sao? Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu nói ra. Đó là ngươi vấn đề. Lúc trước ngươi lựa chọn làm náo động. Thì cần phải có dạng này chuẩn bị. Làm sao? Hiện tại biết sợ hãi. Lý Mộng Tuyết cười lạnh. Nhìn xem Diệp Thần về sau. Đúng. Những người kia cũng không có toàn bộ nhốt vào bên trong. Có ít người nộp tiền bảo lãnh. Diệp Thần sững sờ, cái gì? Bắt cóc phi trường lớn như vậy sự tình, lại còn có thể bị nộp tiền bảo lãnh. Hắn thực sự không nghĩ ra, nơi này chính là Yến Kinh. Vị trí trái tim, phi trường tương đương với trái tim phát ra, những người kia lại còn có thể bị nộp tiền bảo lãnh. Lý Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối loại chuyện này có chút khinh bỉ. Ngươi có biết hay không có ít người năng lực là thông thiên? Không phải ngươi ta thân phận như vậy có thể ngăn cản. Ngươi ý tứ, bọn họ là có người sai xử, mà lại người này thực lực vô cùng thông thiên. Diệp Thần có chút không hiểu hỏi, Lý Mộng Tuyết không có trả lời, mà là mình đi xuống xe, đối với mọi người nói, hắn thì trong xe, phiền phức mọi người giúp ta đem hắn lôi ra ngoài. Nghe được nàng lời nói, mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có mấy cái gan lớn người, mở cửa xe đem Diệp Thần trở ngại ra ngoài. Lớn nhất vui mừng mấy người, chính là ký giả Diệp Thần nhìn lấy trước ngực hắn đeo máy chụp hình. Trong lòng cái kia phiền muộn a, hiện tại ký giả vì tin tức đều liều sao? Tốt tốt tốt, các vị, cảm tạ các ngươi đối với ta khích lệ. Thế nhưng là ta bây giờ còn có khác việc cần hoàn thành. Các ngươi dạng này cũng không tốt lắm đâu. Thế mà, làm Diệp Thần vừa dứt lời, cách đó không xa không biết cái nào cái nữ sinh nhọn gào lên. Hắn, đối cũng là hắn, ta vừa mới nhìn lấy hắn thì vô cùng nhìn quen mắt. Hiện tại rốt cục nhớ tới, hắn cũng là dưỡng nhan đan lão bản Diệp Thần. Một giây đồng hồ, vẻn vẹn có một giây đồng hồ an tĩnh cùng dừng lại, oanh, dưỡng nhan đan tại cả nước hiện tại có thể nói vô cùng nhiệt tiêu. Người trẻ tuổi này lại còn là dưỡng nhan đan lão bản. Cái kia vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đi. Lý Mộng Tuyết nhìn lấy mọi người điên cuồng, khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ, để ngươi hôm qua đối với ta như vậy, đáng đời. Lên xe, Lý Mộng Tuyết cố ý đem xe mở rất chậm, nàng tâm ở trong lòng cũng là để Diệp Thần từ từ xem chính mình rời đi. Diệp Thần trong lòng cái kia hận a, câu nói kia nói thế nào? Trên cái thế giới này chỉ có nữ nhân và tiểu nhân không nên đắc tội. Không phải vậy bọn họ sẽ để cho ngươi chết, rất có tiết tấu cảm. Lúc này Diệp Thần cảm thấy câu nói này nói đến quá đúng. Lý Mộng Tuyết cũng là loại này, hai cái đều tốt người. Diệp Thần một cái lắc mình, theo thật sát Lý Mộng Tuyết xe đằng sau. Dùng chính hắn lại nói, ta là một cái ưa thích điệu thấp người, cầu các ngươi đừng để ta cao điệu. Lý Mộng Tuyết ngồi ở trong xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến Diệp Thần theo ở phía sau. Dẫm chân ga đi, tiểu tử, nhìn ngươi có thể cùng bao lâu, đừng để ta bắt đến ngươi. Diệp Thần mắt thấy Lý Mộng Tuyết xe nhanh chóng rời khỏi, hận đến hàm răng ngứa. Hơn một giờ sau, Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô tìm tới Trần Dương. Trần Dương nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, hắn y phục đã phá hai cái cửa tử, mà lại một mặt mỏi mệt. Diệp thầy thuốc, ngươi đây là? Diệp Thần rót một ly nước, bỗng nhiên rót hết, cười khổ nói, ta muốn nói là bị nữ lưu manh bắt, ngươi tin hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Dương im lặng, vốn còn muốn nói có nặng lắm không, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần biểu lộ về sau, không nói ra, thầm nghĩ đến, hiện tại người trẻ tuổi đùa thật điên a. Thủ trưởng thân thể thế nào? Trần Dương vẫn là quan tâm hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu nói, có chút tiến triển, tuy nhiên còn không phải rất rõ ràng, đoán chừng nhanh. Tiểu Diệp, ta lấy cái người thân phận nói cho ngươi một câu. Hả? Thủ trưởng đồng ý để ngươi có tầm một tháng vì hắn trị liệu sự tình. Đã tại y học giới truyền ra, mà lại, cũng gây nên một số cao tầng chú ý. Tuy nhiên ta không biết cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng là ta thực tình hy vọng ngươi có thể mang cho chúng ta kỳ tích. Mà lại, còn muốn cẩn thận có người trong bóng tối giở trò xấu. Trần Dương hơi xúc động nói ra, Trần ca, lời này có ý tứ gì? Trần Dương lắc đầu, quan trường sự tình, rất khó nói thấu, nói xong, liền rời đi. Bạn đang nghe radio.